Hai mắt đau đớn nhìn Lâm Duệ. Á đù, thật nhờ, cậu nhóc này khá là giống anh tôi hồi nhỏ. Nhưng mà hồi nhỏ anh tôi nghịch như quỳ. Thằng bé này trầm tính hơn nhiều. Nhưng nhìn cái khuôn mặt không cảm xúc của nó kia. Giống hệt mặt đơ của anh tôi bây giờ. Nói liến thoáng một lúc. Tiêu Diễn sực tỉnh. Tống Liên Thành. Cậu không nghi ngờ nhóc này là con riêng của anh tôi đấy chứ? Cách chương.